Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 63, lá bùa quen mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm Vi khẽ gật đầu, ánh mắt nàng nhìn Hàn Thời Yến, trong đầu bất giác vang lên lời nhắc nhở của Trương Xuân Đình giờ phút này. Nàng có thể nói gì đây, chẳng lẽ trực tiếp buột miệng rằng, chúng ta đính hôn đi. Sao nghe giống như nữ sơn tặc trêu ghẹo công tử nhà lành quá vậy. Nghĩ đến đây, chính nàng cũng tự giật mình, vội lắc đầu. Con người quả nhiên không thể đi đường tắt. Nàng suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng rời ánh mắt đi, đặt bút lông trong tay xuống cạnh nghiên mực. Dù có hình mà không có thần, nhưng đại khái, năm xưa ta từng thấy họa tiết chim sẻ này trong thư phòng của phụ thân. Nhìn hình dáng, nó đúng là được vẽ trên một chiếc mặt nạ. Vừa nói, Cố Thụy Vi vừa dẫn Hàn Thời Yến xoay một hướng khác, đứng về phía đối diện với họa tiết chim sẻ. Khi ấy ta vẽ lại trong thư phòng. Thập Lý đứng ở vị trí này, nói rằng trông nó rất giống một lá bùa. Người thử nhìn xem, Hàn Thời Yến chăm chú quan sát, trong lòng bỗng chấn động, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nhưng chưa kịp nắm bắt thì nó đã vụt mất. Hắn hít sâu một hơi, quay sang nhìn Cố Thẩm Vi. Ta chắc chắn đã từng thấy nó ở đâu đó, nhất định là đã thấy. Vừa nói, hắn vừa chống tay lên bàn, chăm chú nhìn kỹ họa tiết kia thêm một lần nữa. Nhưng vẫn không sao nhớ ra nổi. Cố Thẩm Vi lập tức hứng khởi. Ngươi cũng từng thấy nó dưới dạng bùa chú sao? Ngươi thường lui tới những nơi nào? Hoàng cung, yến tiệc, đạo quán. Hoặc trong số những người ngươi quen biết, có ai trong nhà hay dán bùa không? Dù sao bây giờ, những kẻ giàu sang quyền quý có sở thích luyện đan cũng không ít. Con người, một khi đã có được vinh hoa phú quý vô tận, thì thứ họ khao khát tiếp theo chính là trường sinh bất lão. Hàn Thời Yến khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối nói. Xin lỗi, ta không nhớ ra, nhưng có một điều ta có thể chắc chắn, ta chưa từng thấy họa tiết chim sẻ này. Nhưng một phiên bản ngược lại của nó, giống như lá bùa mà ngươi nói, thì ta đã từng gặp qua. Cố Thẩm Vi trầm ngâm một lúc, ánh mắt đảo qua căn phòng, rồi chỉ vào cột cửa sổ. Có khả năng ký hiệu này vốn được dựng thẳng. Nếu không phải kiểu người như đám mật thám hoàng thành tư của bọn ta thích ẩn núp trên xà nhà nhìn trộm, thì làm sao các ngươi có thể nhìn thấy một đồ án bị lật ngược như vậy? Không nhớ ra cũng không sao, ít nhất một điều có thể khẳng định, người đó đang ở ngay trong biện kinh, ngay bên cạnh ngươi, và nhất định là kẻ có quyền có thế. Hàn Thời Yến im lặng một lúc rồi gật đầu, vẻ mặt nặng nề. Thấy hắn không hề có ý giấu diêm, Cố Thẩm Vi cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Bắt đầu điều tra từ Cố gia, vừa đúng mà cũng vừa không đúng. Đúng là vì Cố gia sừng sững ở đó, rõ ràng không thể thoát khỏi liên quan đến vụ án binh khí bị đánh cháo. Nhưng không đúng, vì chúng ta sẽ không bỏ qua những manh mối khác, mà sẽ đồng thời tiến hành nhiều hướng và chờ đợi. Nói rồi, nàng cầm bút viết lên trang giấy trắng dòng đầu tiên của danh sách manh mối, Hạ Trọng An mặt nạ chim sẻ nội gián hoàng thành tư. Nét chữ của nàng giống hệt kiếm pháp của nàng. Sắc bén đến không thể bỏ qua, mang theo góc cạnh lạnh lùng và sát ý bức người. Chữ như chính con người nàng, là sự tồn tại không ai có thể ngó lơ. Hạ Trọng An, phụ thân của Lục Dực cô nương, từng là chi huyện Trường Châu. Ta đã viết thư cho Đường huynh Hàn Kính Nghiêm, nhờ huynh ấy điều tra lại vụ án này. Hiện tại, huynh ấy là chi châu Tô Châu, mà Trường Châu lại nằm trong phạm vi quản lý của huynh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thời Yến nói rồi thở dài một hơi. Còn về cái chết của tỷ tỷ của Lục Dực Xuân Linh cô nương, nếu có tin tức gì, ta nhất định sẽ báo cho ngươi. Cố Thẩm Vi khẽ gật đầu. Về chuyện nội gián trong Hoàng Thành Tư, ta không tiện nhúng tay. Nhưng Lý Tam Tư là con chó trung thành nhất của Trương Xuân Đình. Nếu có ai muốn hại Trương Xuân Đình, hắn ta nhất định sẽ đào ba thước đất cũng phải lôi kẻ đó ra. Nội gián này vô cùng quan trọng, dù hắn ta không phải người đứng sau chiếc mặt nạ chim sẻ, thì chắc chắn cũng có liên hệ trực tiếp với kẻ đó. Bởi vì, hắn ta cần có được văn kiện đóng dấu tự ấn của Trương Xuân Đình trước, sau đó mới chuyển cho kẻ đeo mặt nạ chim sẻ, để người này tìm người làm giả con dấu. Ta sẽ cố gắng giành được lòng tin của Trương Xuân Đình trước khi nội gián kia bị bắt, để có thể trực tiếp tham gia thẩm vấn. Nói đến đây, Cố Thẩm Vi bất giác thở dài. Có chút mỏi mệt. Muốn được thăng tiến đã chẳng dễ dàng. Muốn trở thành tâm phúc đứng top 3 trong lòng thượng cấp lại càng gian nan hơn. Nàng náo loạn cả biện kinh một phen, Vậy mà đến giờ vẫn chưa có chút tin tức nào về Tống Vũ. Nếu cứ tiếp tục thế này, đừng nói đến chuyện trở thành tâm phúc, nàng sợ mình còn trở thành món nhắm trên bàn nhậu của Trương Xuân Đình. Hàn Thời Yến nhìn mà thấy buồn cười, hắn suy nghĩ một lát rồi nói. Trương Xuân Đình thích uống rượu, ngươi có thể đến nhà Ngô Giang trộm lấy một vò nữ nhi hồng. Cố Thẩm Vi lập tức lùi lại một bước, đánh giá Hàn Thời Yến từ trên xuống dưới, run rẩy giơ ngón tay chỉ vào hắn. Vô liêm sỉ, ngươi không phải chính nhân quân tử sao? Sao lại xúi giục ta đi trộm rượu? Đừng nói là ngươi định cầm tấu chương mồi rình rập bên ngoài phủ Ngô tướng quân, chờ ta vác vỏ rượu lên vai, ngươi sẽ nhảy ra bắt tại trận, sau đó viết tấu chương mắng Hoàng Thành Tư thậm tệ. Hàn Thời Yến trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu. Cảm ơn ngươi đã nhắc ta, đối phó với đám vô liêm sỉ trong Hoàng Thành Tư, chỉ có thể dùng kế hiểm. Cố Thẩm Vi biết hắn nói đùa, bèn trợn mắt lườm một cái, rồi cầm bút viết xuống manh mối thứ hai. Lý Trinh Hiền hoa văn chim sẻ trong thư phòng phụ thân Cố gia. Viết xong, nàng đổi sang mực chu sa, khoanh tròn hai chữ. Cố gia, kẻ đứng sau chiếc mặt nạ chim sẻ, rất có thể chính là chủ mưu của vụ án quân khí bị tráo đổi. Lý Trinh Hiền đã chết, nhưng trên người hắn vẫn còn nhiều manh mối có thể điều tra. Chỗ vàng hắn tham ô, rốt cuộc là từ đâu mà có? Cố Thẩm Vi nói xong, dừng lại một chút rồi tiếp tục. Có khi nào sau vụ án binh khí, hắn vẫn còn làm việc cho kẻ đứng sau màn không? Hàn Thời Yến gật đầu. Việc này hiện tại do Vương Ngự Sử phụ trách điều tra, ta cũng tham gia vào. Khi nào có kết quả, ta sẽ sao chép lại hồ sơ mang tới đây bàn bạc cùng ngươi. Nhưng vì vụ án đã xảy ra từ lâu, mà Lý Trinh Hiền lại chết không đối chứng, nên việc điều tra chắc chắn không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Cố Thẩm Vi cũng nghĩ như vậy, nên chỉ khẽ gật đầu, không dừng lại quá lâu, tiếp tục viết xuống manh mối thứ ba. Sở Lương Thần vụ án mất trộm thuế ngân, vụ này lại càng không cần nói, hoàn toàn không có chút manh mối nào. Bên phía Kinh Lệ cũng chỉ có thể chờ vận may mà thôi. Nàng nói xong, khựng lại một chút, ngước mắt nhìn Hàn Thời Yến. Hơn nữa, như ta đã từng nói, ta có cảm giác có người cố tình đưa những manh mối này đến trước mặt ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để không bị dẫn dắt theo suy nghĩ của kẻ đó, ta muốn nhảy ra khỏi vòng vây, quay lại điểm xuất phát. Chính là trước khi quay về Biện Kinh, ta muốn điều tra lại vụ án quân khí cùng án phi tước từ điểm khởi đầu, bắt đầu ở Cố gia. Rõ ràng có người đang cố tình làm rối loạn nhịp điệu của nàng. Hiện tại, nàng không thể phán đoán được người này là đang giúp nàng hay có mục đích khác. Không phải nàng nghĩ nhiều, mà là nàng không có đường lui, chỉ có thể đặt cược tất cả. Được, vậy thì bắt đầu từ Cố gia. Người định tra từ đâu? Cần ta làm gì? Hàn Thời Yến hỏi, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Thế gia đại tộc cũng có những tranh đấu nội bộ, nhưng đối xử với con cháu như Cố gia thì quả thật hiếm thấy. Hắn vẫn nhớ, năm đó phụ thân hắn trở về nhà, tức giận đến mức đập vỡ chén trà. Làm gì có tổ phụ nào lại dùng thi thể nhi tử mình làm mồi, dẫn dụ đứa chất nữ mới 13 tuổi tới bãi tha ma, để rơi vào ổ phục kích. Dù trận chiến năm đó khiến Cố Thẩm Vi một bước thành danh, nhưng hắn nghĩ, nàng thà cả đời vô danh, còn hơn phải giành lấy sự nổi tiếng từ bể máu và đau thương như thế. Cố Thẩm Vi chờ đợi chính câu nói này của hắn. Ta muốn ngươi vào cung thăm dò xem, năm đó rốt cuộc là ai đứng sau sắp đặt hôn sự giữa Cố Quân An và công chúa. Cách chương.